Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, ta đã bị kích thích đến. Đương nhiên, Đường A Đức cũng rõ ràng. Sức chiến đấu không thể đơn giản như vậy tính toán. Số lượng đạt tới trình độ nhất định, sức chiến đấu liền sẽ gấp mấy lần phiên trướng. Chấp hành chiến đấu quân đội nhân viên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói lên từ đáy lòng, hy vọng bọn họ không muốn lại đã phát điên. Phát rồ, hiện tại phát rồ chính là chúng ta rồi. Đường A Đức vung tay lên, tàu sân bay khởi hành, quân hạm đặt tới công hài, phòng ngự tuyến về phía trước đẩy mạnh. Này, chỉ huy phòng tác chiến bên trong mọi người giật nảy cả mình. Đại nhân, hành vi như vậy có phải là quá lớn mật? Có thể hay không kích thích đến bọn họ? Kích thích, Đường A Đức giận tím mặt. Bọn họ làm như vậy, có cân nhắc qua chúng ta cảm nhận được mà. Ta đã bị kích thích đến. Quân đội trung thực địa chấp hành Đường A Đức mệnh lệnh. Hàng không mẫu hạm chạy xa cảng. Máy bay chiến đấu tạo đội hình lít nha lít nhít. Lại như là trong tổ ong ong lính. Thế giới khiếp sợ. Trường Thành Châu điên rồi mà. Bọn họ chẳng lẽ không lo lắng tình thế mở rộng? Từng cái điện thoại bát hướng về Trường Thành Châu, đại gia thái độ hầu như là giống như đúc. Khắc chế, nhất định phải khắc chế. Kích động làm ma quỷ rồi. Đại gia tại sao không thể ôn hòa nhã nhặn địa ngồi xuống nói một chút, thế lực khắp nơi như gặp đại địch. Cảm giác phía dưới mông thùng thuốc súng càng ngày càng nóng. Mỗi người đều muốn nhấn ở hai bên tâm tình. Lắng lại chuyện này, Trường Thành Châu phương diện, Đường A Đức tuy rằng phát ra rất lớn hỏa, nhưng vẫn là có thể giao lưu. Nhưng là, một cái sắp chết người điên là không cách nào giao lưu. Sau khi ta chết, dù cho hồng thủy ngập trời, ào ào ào, thuyền nhỏ nhi tách ra cuộn sóng. Một ngày này, số 99 rốt cục trở lại nơi đóng quân, thuyền nhỏ mặt sau kéo khí thuyền. Mặt trên chứa đầy đến từ đảo ác mộng dược liệu. Sau đó là có thể thật vui vẻ luyện đan. Lý Tư đem thuyền nhỏ cố định ở bên bờ. Phân mấy lần đem dược liệu trở về nơi đóng quân. Thu thập thỏa đáng sau, hắn thật vui vẻ địa tắm rửa sạch sẽ. Lại dành thời gian rót cho mình một chén rượu. Cồn lăn vào hầu, cho thân thể mang đến mới mẻ kích thích cảm. Số 99 cảm giác cả người tế bào đều bị kích hoạt rồi. Thoải mái, lần này biển đảo hành trình thực sự là quá nguy hiểm. Ân, cũng không phải nguy hiểm, chủ yếu là buồn nôn. Nhớ tới những người kỳ quái quái vật, số 99 liền cảm giác tê cả da đầu. Cũng không biết đã từng nhân loại đúng. Môn làm cái gì, đồng dạng thân là nhân loại. Ta cho các ngươi cảm giác buồn nôn. Số 99 lấy ra tự chế đảo quỷ bản đồ. Ở phía trên đánh dấu quái vật đảo. Suy nghĩ một chút, thuận tiện viết câu nói tiếp theo. Không nên tới gần. Mình đã tiếp cận đảo quỷ khu vực trung tâm. Càng đi về phía trước, liền càng tới gần trung tâm. Đương nhiên, cũng càng thêm nguy hiểm. Vẫn là nhiều luyện một ít đan dược, ăn vào bụng bên trong, làm hết sức địa tăng cường chính mình. Hôm nay đã rất muộn. Lần này ra biển hành động cũng hầu như đào rỗng số 99 khí lực. Trước tiên ngủ một giấc. Lý Tư lấy chút bách quả nhưỡng, dựa vào cồn đến trợ giúp giấc ngủ. Gia nhập nước xanh sau, bách quả nhưỡng vị trở nên càng tốt hơn. Còn hiệu quả, ân, so với trước yếu đi rất nhiều. Quá không biết bao lâu, số 99 mới ngủ say. Ai, chính mình chứng mất ngủ càng ngày càng nghiêm trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, số 99 ở tiếng gà gáy bên trong tỉnh lại. Bắt đầu rồi mỗi ngày hằng ngày. Hoàn thành những ngày sau, hắn đứng ở màn ảnh trước, trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười. Các vị thiết tử, tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục luyện đan. Đại gia đã chuẩn bị tốt hay chưa? Chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Phòng trực tiếp xuất hiện chỉnh tề màn đạn. Các đại tu tiên căn cứ đã ngóng trông mong mỏi, lẫn nhau so sánh từ trước, bọn họ trở nên càng thêm nhiệt tình. Tu tiên căn cứ người chủ trì, lấy quý tộc cùng tài phiệt chiếm đa số, lẫn nhau so sánh người bình thường mà nói. bọn họ càng dễ dàng ngửi được thế giới này gió thổi cỏ lay. Một ít việc không tốt sắp sửa phát sinh. Nếu như thật sự phát sinh, thân thể cường tráng chút, liền thật nhiều tự vệ nắm. Điểm này, đúng là cùng số 99 nghĩ đến giống như đúc. Số 99 bắt đầu xử lý ngày hôm nay luyện đan nguyên liệu. Đem các loại vật liệu thông qua không giống phương thức xử lý. Phòng trực tiếp luyện đan các người đam mê. Đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu luyện đan. Một mô phỏng theo số 99 thao tác. Mãi đến tận hiện bây giờ, đại gia vẫn không có tìm tòi ra tam nguyên đan chính xác phương pháp phối chế. Mặc dù có thể luyện ra đan dược, vẫn là vận khí thành phần chiếm đa số. Đem xử lý tốt nguyên liệu ném vào trong lò luyện đan. Số 99 cẩn thận mà khống chế hỏa hầu. Bởi vì nước xanh tăng lên, năng lực cảm nhận của hắn trở nên mạnh phi thường. Một ánh mắt nhìn sang, tựa hồ có thể đọc ra lò luyện đan chính xác nhiệt độ. Luyện đan hiệu quả tăng lên gấp bội. Hắn thậm chí có thể phân tâm đi làm chuyện khác. Số 99 lại rót cho mình một chén rượu. Rầm rầm rót vào trong dạ dày. Cồn đúng là đồ tốt. Không cần đối mặt rất nhiều chán ghét sự tình. Nếu như không có rượu lời nói, số 99 thật không biết này khô khan vô vị sinh hoạt làm sao vượt qua. Các vị lão thiết chào mọi người. Lại đến chúng ta cố sự thời gian. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Thư nối liền về. Ác, lần trước thư nói tới chỗ nào? Giả như chúng ta từ đầu nói tới, nên cũng không có quan hệ đi. Chấm chấm. Oa, quá kích thích. Ta thích nhất số 99 kể chuyện xưa. Có điều, số 99 ngày hôm nay thật giống có chút không chăm chú ấy. Nhìn ngươi lời này nói, số 99 lúc nào chăm chú quá đây. Càng quan trọng chính là, cố sự này nhưng là ẩn giấu đi con đường tu tiên. Ở trên Internet, liên quan với cố sự này giải thích có rất nhiều. Đã có người từ bên trong giải thích ra cụ thể đường tu tiên tuyến. Không ngừng một người, không ngừng một cái, chỉ là, cụ thể chân thực tính còn có chờ kiểm nghiệm. Liên quan với tu tiên, Lý Tư cũng hoàn toàn không hiểu ấy. Trời sắp tối, ở hoàng hôn giáng lâm trước, số 99 luyện tốt tam nguyên đan. Các vị khán giả, mở lô đã đến giờ. Ngày hôm nay cố sự đến đây là kết thúc. Chúng ta lần sau tiếp tục. Cong cong cong, nhìn một chút chúng ta ngày hôm nay thu hoạch thế nào. Chờ nhiệt độ làm lạnh sau khi số 99 mở ra lò luyện đan. Oa, phòng trực tiếp kinh ngạc thốt lên một mảnh. Số 99 lại thành công. Hắn tự hồ chưa từng có thất bại qua. Lần này luyện chế tam nguyên đan, tự hồ phẩm chất càng tốt hơn ấy. Không biết ăn một viên mùi vị thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, số 99 đem tam nguyên đan lấy ra. Ném cho gấu đen một viên. Ném cho số 2 gà trống một viên. Sau đó đem còn lại tam nguyên đan chứa ở một nhánh trong ống trúc. Tình cờ hướng về trong miệng ném trên một viên. Oa, mùi vị cố gắng nha. Oanh, số 99 lại một lần bị thả ngã xuống đất. Phòng trực tiếp khán giả không còn gì để nói. Đạo diễn, Tiêu Y Y trên mặt mang theo thói quen mỉm cười. Các vị khán giả, nơi này là các ngươi Y Y. Nói cho mọi người một tin tức tốt, tân người tham dự đã xuất hiện. Hiện tại mỗi ngày đều có thật nhiều người báo danh, đệ trình phương án mới. Có điều, tiết mục tổ tiến cử mới nhất khoa học kỹ thuật, lợi dụng dữ liệu lớn phân tích, đại đại tăng nhanh công tác hiệu suất. Tân người tham dự sẽ ở sáng sớm ngày mai, đổ bộ số 1 biển đảo, chấp hành kế hoạch của bọn họ, trên hải đảo thiên biến vạn hóa. Chúc hắn vận may. Hy vọng lần này, hắn có thể cho đến số 99 áp lực. Chấm chấm. Oa, tiết mục tổ hiệu suất làm việc càng ngày càng cao. Số 99 mới vừa trở lại biển đảo. Đây là một ngày cũng không cho số 99 nghỉ ngơi a, tiết mục tổ còn dự định tiếp tục thừa nước đục. Thả câu, không biết lần này người tham dự sẽ là ai. Ô ô, thật chờ mong ác. Chấm chấm. Hán Bảo Châu, nào đó tòa trang viên. Người da trắng ông lão con mắt nhìn màn ảnh, buồn bực ngán ngẩm địa đánh thanh ngáp. Đại nhân, lần này không có vấn đề. Ta đã cùng tiết mục tổ xác nhận quá. Lần này khẳng định là chúng ta. Ác, thật không có vấn đề à? Ây, trợ lý thoáng trầm mặc một chút. Hắn cũng không dám đánh 100% bảo đảm. Đại nhân, ta cảm giác chúng ta thật giống bị nhằm vào. Ạch, người da trắng ông lão trầm mặc một trận. Là có loại khả năng này. Hiện tại trường Thành Châu đã thể hiện rồi thực lực của bọn họ. Thế cuộc càng ngày càng phức tạp. Cũng nên bày ra một hồi thực lực của chúng ta. Bằng không, gặp bị mọi người xem thường. Chúng ta Hán Bảo Châu cũng là có công nghệ cao có được hay không? Mặt khác, người da trắng ông lão nghiêng đầu lại. Người thông báo một hồi lần này người tham dự. Nếu như có khả năng lời nói, giúp ta làm một viên tam nguyên đan. Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đại nhân, tam nguyên đan tự hồ có tác dụng phụ. Lão chấp pháp quan thật giống chính là ăn tam nguyên đan mới sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Hắn cái gì tuổi? Ta cái gì tuổi? Ta năm nay mới 80 tuổi. Chỉ đổi quá một lần trái tim. Hiện tại còn rất trẻ. Người da trắng ông lão đã thông qua hắn con đường. Được một hạt tam nguyên đan. Dùng sau khi, cảm giác hiệu quả cực kỳ tốt. Thật giống là lại tìm tới khi còn trẻ cảm xúc mãnh liệt. Chỉ là phổ thông màu đỏ tam nguyên đan. Liền như thế mạnh. Nếu như là số 99 tự tay luyện chế màu đen tam nguyên đan. Còn chưa trực tiếp cất cánh à. Đối với giành lấy thanh xuân. Không có ai gặp từ chối. Trợ lý im lặng một hồi. Nói, đại nhân, đã như vậy. Chúng ta vì sao không thể leo lên đảo quỷ. Đem số 99 đặt tới. Còn muốn đảo quỷ nước xanh. Trên biển quái vật. Như vậy chẳng phải là nhất lao vĩnh giật. Ai, người vẫn là quá tuổi trẻ. Quá ngây thơ. Người da trắng lão đầu nói. Hiện tại bao nhiêu người nhìn chằm chằm số 99. Ngươi cho rằng chỉ có chúng ta à? Một khi chúng ta động thủ, khẳng định chính là một hồi hỗn chiến. Mà hiện tại hành tinh xanh thế cuộc, đã đầy đủ nguy hiểm. Vâng vâng vâng, trợ lý gật đầu liên tục. Người da trắng ông lão ung dung thong thả nhấp một ngụm trà. Huống hồ, đảo quỷ bí mật, đã quấy nhiễu nhân loại 10.000 năm. Hiện tại, chúng ta so với trước đây bất cứ lúc nào đều tiếp cận chân tướng. Hiện tại số 99 đã dựa theo mới. Bắt đầu kế hoạch, thăm dò cả tòa đảo quỷ. Nếu như đổi người khác, người cảm giác có khả năng so với số 99 làm được càng tốt sao? Vâng vâng vâng, trợ lý lại lần nữa liên tục gật đầu. Thông báo người tham dự, ngàn vạn muốn làm một hạt tam nguyên đan. Dù cho hy sinh tính mạng. Vâng vâng vâng, chấm chấm, trời đã sáng. Lý Tư tỉnh lại. Nhìn thấy không trung bất mãn mây đen. Ngày hôm nay, xem ra không phải một cái khí trời tốt. Dùng tam nguyên đan sau. Trên người lại là một luồng kỳ quái mùi vị. Ngày hôm nay, số 99 dự định chế tác một con bồn tắm. Như vậy, chính mình là có thể thật vui vẻ địa tẩy tắm nước nóng. Đối với đã thợ mộc đại sư số 99 tới nói. Này không có bất kỳ khó khăn. Hắn mang theo rìu đi ra nơi đóng quân, tìm kiếm thích hợp khúc gỗ. Chỉ có điều 2-3 lần, số 99 liền đẩy ngã một cây đại thụ. Oa, phòng trực tiếp khán giả phát sinh một tràng thốt lên. Số 99 cũng quá mạnh mẽ đi. Ta bắt đầu vì là ngày hôm nay người tham dự lo lắng. Bộ này không, phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.